Nhưng cũng có khả năng những vũ thánh cường giả kia ẩn tàng khí tức, lấy thực lực của hắn vẫn là không thể cảm giác được. Đi vội hơn nửa ngày, Tần Phàm xuyên qua nhiều lối đi phức tạp, trên đường cũng gặp qua vài đàn yêu thú, tất nhiên những yêu thú này đều là cấp 7 trở lên, mà lúc sắp đến gần vị trí mà trên bản đồ chỉ thị, bỗng nhiên sắc mặt của Tần Phàm hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện phía trước cách hắn hơn 100m, trước mặt vọt tới một đàn yêu thú. Đàn yêu thú này thậm chí so với hơn 10 ngày trước hắn mới vào tầng thứ 2 gặp phải còn cường đại hơn một tí, hơn 200 đầu thất cấp trung giai, hơn 100 đầu thất cấp hậu giai yêu thú. Đối mặt một số lượng lớn yêu thú tương đương với vũ tôn cường giả cùng nửa bước vũ thánh cường giả kia, Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Hắn sớm biết tầng thứ 2 này có thể so với tầng thứ nhất còn hung hiểm hơn rất nhiều, nhưng không thể tưởng được sẽ hung hiểm tới trình độ này. Nếu không phải hắn vừa mới đột phá tới vũ tôn cấp 7, đối mặt một đàn yêu thú cường đại như vậy, phỏng chừng hắn ngay cả chạy trốn cũng khó mà thành công. Bởi vì ở bên trong tầng thứ 2, tầm nhìn cực thấp, dù là Tần Phàm đột phá tới võ tôn cấp 7, vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến hơn 100m mà thôi. Khoảng trăm thước này, đối với mấy yêu thú cấp 7 hậu giai kia, tốc độ thậm chí không thua hắn mà nói, nháy mắt liền tới. Chương 902, thực lực biến hóa. 2. Thậm chí Tần Phàm căn bản còn không có cơ hội xoay người chạy trốn. Bởi vì hắn biết một khi hắn chạy trốn, những yêu thú này nhất định là sẽ theo đuổi không bỏ. Đến lúc đó hắn ngược lại là ở vào một vị trí thập phần bị động, liều mạng. Vậy thì thử xem sau khi ta đột phá đến vũ tôn cấp 7, thực lực tăng lên nhiều ít đi. Lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, cũng không né tránh, dưới chân đạp mạnh một bước, như là một đầu mang ngưu tức giận, kích xạ mà ra, Chu Thiên Tinh La Quyền. Mà thời điểm cách đàn yêu thú này không đủ 10 thước xa, mặt trời bản tinh trong não vực của Tần Phàm rất nhanh vận chuyển, đồng thời kéo 8 khỏa tinh thần chung quanh, tổng cộng 9 khỏa tinh thần, hiện ra khí thế cửu tinh liên châu, một luồng thiên ngoại tinh la lực mênh mông đột nhiên phủ xuống trên người Tần Phàm, một quyền trào ra, như là cuồng long xuất hải, trực tiếp xông vào ở chỗ sâu trong sóng dữ, kích lên sóng biển vạn trượng, ở dưới 9 khỏa tinh la lực gia trì, cộng với ngàn trận pháp của thiên trận linh sáo vận chuyển. Tinh quang sáng ngời ở nắm tay của Tần Phàm lóng lánh rực rỡ, tia sáng kia thậm chí làm cho cả lối đi này đều trở nên sáng lên, một quyền này của Tần Phàm trực tiếp lay động thiên đấu, phá cho ta. Lúc này Tần Phàm nhất thời khí thế vô song, chưa từng có từ trước đến nay, một quyền này giống như vẫn thạch, kéo ra quang diễm thật dài, mạnh mẽ tiến công vào bên trong bầy thú, quỷ, một tiếng chấn động khổng lồ vang lên ở trong thông đạo, thậm chí là nửa tầng 2 của Cửu Long Tháp cũng có chỗ ảnh hưởng. Mà nơi quang mang của một quyền này đi qua, mười mấy 20 đầu thất cấp yêu thú đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị một luồng lực lượng mạnh mẽ kia xông đến đánh bay về phía sau, trong đó còn có vài đầu cấp 7 hậu giai yêu thú, thế nhưng cũng đỡ không nổi một quyền này của Tần Phàm. Nhìn đến uy lực một quyền này, trên khuôn mặt của Tần Phàm cũng không khỏi lộ ra có chút hưng phấn chi sắc, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Hắn nhìn ra được uy lực một quyền này của mình, thậm chí đã vượt qua thủy hỏa tương dung vạn ngưu trùng trước đây. Cửu khỏa tinh la lực tương hợp, quả nhiên không giống bình thường, nương theo một quyền này đánh ra đường máu, cả người của Tần Phàm liền xông vào bên trong đàn yêu thú cường đại trước mắt này, hắn chân đạp hoàng tuyền, quyền phá cửu thiên. Tuy đàn yêu thú này so với đàn yêu thú ở hơn 10 ngày trước kia còn cường đại hơn, nhưng sau khi Tần Phàm đột phá đến vũ tôn cấp 7, lại cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, thậm chí sau khi sát thương mấy chục đầu yêu thú cấp 7, trên người hắn còn chưa có xuất hiện thương thế gì, đây là Tần Phàm tăng lên. Một khi chân chính trở thành vũ tôn chi cảnh hậu kỳ, hắn đã có một bước tiến nhảy vọt, thực lực trực tiếp sánh vai với vũ thánh cường giả, khi thì sử dụng Chu Thiên Tinh La Quyền, khi thì sử dụng Thủy Hỏa Vạn Ngưu Trùng, Tần Phàm không ngừng sát thương đàn yêu thú cấp 7 kia, mặc dù trên người cũng xuất hiện mấy miệng vết thương, nhưng cũng không đáng lo ngại, mà Chu Thiên Tinh La Quyền cùng Thủy Hỏa Vạn Ngưu Trùng này, bởi vì cả hai sử dụng năng lượng nguyên khí bất đồng, ngược lại dễ dàng giao nhau phối hợp. Vào lúc này đối phó mấy yêu thú cấp 7 không dễ xơi kia, hiệu quả vô cùng tốt. Bất quá nếu là ở hơn 10 ngày trước, Chu Thiên Tinh La Quyền của Tần Phàm là không thể lấy được uy lực như vậy. Đây cũng là bởi vì hắn đột phá đến vũ tôn cấp 7. Sau khi đánh giết rất lâu, thời điểm còn lại mấy chục đầu thất cấp yêu thú, đàn yêu thú này rốt cục cũng tản ra. Nếu những tư nguyên này có thể mang về nhà tộc, tất nhiên đối với thực lực của Nam Phong Tần gia ta sẽ tăng lên không ít. Mà sau khi bầy thú tán đi, Tần Phàm có chút mệt mỏi nhìn yêu tinh hạch cấp 7 cùng tài liệu trân quý đầy đất kia, trong miệng lầm bầm nói, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống trở về, lấy thực lực bây giờ của ta, xem như đối phó với cốt thánh cấp 2 cũng không thành vấn đề đi à nha. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng hộp sắt đen chỉ thị kia, trải qua một trận chiến này, thực lực của hắn xem như chiếm được nghiệm chứng. Hiện tại tuy Tần Phàm là thất cấp võ tôn, nhưng trên thực tế thực lực tuyệt đối là đã vượt qua Tần Thiên Hoành lúc trước còn chưa đột phá đến cảnh giới võ thánh. Dù sao giống như Tần Phàm như vậy, ở võ tôn đã có được thể chất biến thái cùng cảm ngộ võ đạo siêu phàm, coi như là nhìn mấy ngàn năm qua, cũng sẽ không tìm được ra thứ hai. Ngoại trừ ở thời kỳ viễn cổ, hắn có thể được xưng tụng là hậu vô lai giả. Ở võ tôn chi cảnh, hắn hiện tại là chân chân chính chính đệ nhất nhân dưới võ thánh. Ở dưới võ thánh, toàn bộ vũ thiên đại lục tuyệt đối không có người mà ta không địch nổi rồi. Thậm chí là võ thánh cường giả tam cấp trở xuống, nếu ta sử xuất tất cả ác chủ bài, cũng chưa chắc không thể địch nổi. Xông qua đàn yêu thú này, đã nghiệm chứng thực lực của Tần Phàm, cũng nói rõ năng lực sinh tồn của hắn ở tầng thứ 2 Cửu Long Tháp đã đề cao thật lớn. Hắn hoàn toàn có thể đi khiêu chiến quái vật thủ bảo mạnh nhất trong tầng thứ 2 rồi. Hiện tại vị trí này hẳn là cách điểm đỏ cùng điểm màu vàng lợt đã không xa a. Lúc này Tần Phàm lại nhìn thoáng qua hộp sắt, âm thầm nói, đồng thời hắn cũng lộ ra cẩn thận đi một tí. Theo hắn đoán chừng, quái vật thủ bảo 2 tầng này 89 phần 10 là cấp bậc cốt thánh đấy, mà thực lực bây giờ của hắn đã có thể đối phó nhị cấp cốt thánh, nếu như sử dụng đan dược, thậm chí có thể miễn cưỡng đối phó tam cấp cốt thánh. Đương nhiên, đó là bởi vì tuy thực lực của cốt thánh cùng võ thánh nhân loại tương đương, nhưng dù sao cũng là không giống nhân loại hiểu được vũ kỹ như vậy, các loại năng lực ứng biến cũng theo không kịp, cho nên sức chiến đấu chân thực so với võ thánh thấp đi một tí. Nếu như thay đổi nhị cấp võ thánh cùng tam cấp võ thánh, thực lực cấp độ chân chính của bọn họ có lẽ sẽ cao hơn rất nhiều, Tần Phàm cần phải liều mạng mới có thể địch nổi. Tiếp tục chạy vội trong thông đạo này, dùng thực lực của Tần Phàm, hành động ở trong tầng thứ 2 này rõ ràng cho thấy lộ ra dễ dàng không ít. Cái tầng thứ 2 này, căn bản không có yêu thú có thể ngăn trở đường đi của hắn. Dù là đụng phải thất cấp hậu kỳ yêu thú, hắn vẫn có thể một quyền oanh chết. Đây chính là thực lực vô địch của hắn ở dưới võ thánh. Rất nhanh hắn liền đi tới một địa phương thập phần tương tự như chỗ của khô lâu nhân tầng thứ nhất kia, chính là một đại sảnh u ám. Đại sảnh này so với tầng thứ nhất còn muốn lớn hơn rất nhiều, trong đại sảnh lại khảm nạm một tí bảo thạch đặc thù, để cho cái đại sảnh này lộ ra có chút đẹp để cùng huy hoàng không ít, tựa như cung điện. Tần Phàm vẫn là trước trốn ở trong thông đạo, hướng về trong đại sảnh nhìn lại. Chương 903, Cốt Thánh. Lúc này đây hắn đồng dạng là chứng kiến một khô lâu nhân, nhưng khô lâu nhân này đang đưa lưng về phía hắn, trên người cũng mặc một thân khôi giáp do bạch cốt ngưng kết mà thành, mà bao trùm bộ vị thân thể so với khô lâu nhân ở tầng thứ nhất cũng nhiều hơn không ít, cho người cảm giác khô lâu nhân này đặc biệt uy vũ, như là một quân nhân huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà cách khô lâu nhân này không xa, đồng dạng có một cái rương này cùng cái rương huyền thủy không gian ở tầng thứ nhất kia thập phần tương tự, nhưng tạm thời cũng không biết có phải là loại hình rương hòm đồng dạng hay không. Thực lực khô lâu nhân này, quả nhiên là đạt đến cấp bậc cốt thánh. Tần Phàm cảm giác được năng lượng chấn động cường đại trên người khô lâu nhân này, hai mắt không khỏi ngưng tụ, âm thầm tập trung tinh thần lên, tùy thời chuẩn bị một trận chiến gian nan. Nhân loại, ta sớm đã phát hiện ngươi rồi, xuất hiện đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm của khô lâu nhân kia lộ ra có chút âm trầm, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, sau đó chỉ thấy nó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Con người ma trời màu xanh lá yên lặng nhìn về phía chỗ núp của Tần Phàm. Tần Phàm nghe khô lâu nhân này nói, trong nội tâm không khỏi rùng mình, lập tức hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại khô lâu nhân kia, vừa nhìn thấy hắn càng là không khỏi có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn chứng kiến khô lâu nhân trước mắt này, dĩ nhiên là có nửa bên mặt sinh ra huyết nhục, một bên vẫn là bạch cốt, mà bên kia thì có khuôn mặt không khác gì người bình thường, yêu dị, âm trầm, khủng bố. Khô lâu nhân ở tầng thứ hai này so với khô lâu nhân tầng thứ nhất càng giống quái vật hơn. Nhân loại, ngươi là đang kính sợ ta sao? Kính sợ ta, ngươi phải thành kính dâng ra huyết nhục cùng nguyên khí bản tức của ngươi a, như vậy ngươi có thể đạt được vĩnh sinh. Chứng kiến biểu lộ của Tần Phàm, khô lâu nhân kia phát ra thanh âm như là nhân loại âm trầm vui vẻ, lại lần nữa truyền đến, xem ra thằng này chẳng những là quái vật, hơn nữa còn là một tên điên. Vào lúc này Tần Phàm lắc đầu, rất nhanh ổn định tâm thần. Tiếp theo không nói hai lời, trực tiếp hướng về trong đại sảnh tiếp bắn mà ra. Hắn biết rõ đã có người tiến nhập Cửu Long Tháp tầng thứ hai này, nhưng thừa dịp những người này còn không có tới đây, hắn phải mau chóng giải quyết quái vật trước mắt này, lấy được cái bảo rương kia. Nếu không đợi có người chạy đến, còn sẽ sinh ra rất nhiều khúc chiết. Nhân loại, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Trông thấy Tần Phàm phát ra công kích đối với mình, một bên mặt của khô lâu nhân kia phát ra thần sắc dữ tợn khủng bố, sau đó liền thấy trên tay của hắn xuất hiện một thanh liêm đao cực lớn, trọn vẹn dài hơn 10 trượng, phá toái hư không, như tia chớp bổ tới Tần Phàm. Thanh liêm đao này như núi, như sông, lại như là tấm lụa, bạch cốt chi khí ở trên liêm đao như là hỏa diễm đốt lấy, toàn bộ đại sảnh đều bị thanh liêm đao này làm ánh sáng lên không ít. Ở trong thanh liêm đao này ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa một loại khí tức siêu việt võ tôn cường giả. Khô lâu nhân kia chỉ là vừa ra tay, Tần Phàm đã biết rõ hắn quả nhiên là so với khô lâu nhân tầng thứ nhất chính kia cường hơn rất nhiều, thực lực đạt tới cấp bậc cốt thánh không thể nghi ngờ. Bất quá đối mặt công kích của cốt thánh này, khí thế quanh thân của Tần Phàm lại như cầu vồng, chân đạp bát hoang, thiết quyền trực tiếp hóa thành ngôi sao, cường hoành cùng thanh liêm đao khổng lồ kia va chạm lại với nhau, oanh, giống như là cộng công đánh lên Bất Chu Sơn. Quyền phong chu thiên tinh la quyền của Tần Phàm cùng bạch cốt liêm đao lẫm lẫm kia va chạm lại với nhau, phát ra tiếng nổ vang vọng toàn bộ đại sảnh. Một cổ sức lực cường đại ở chỗ nắm đấm truyền đến, làm cho Tần Phàm không khỏi mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, mà bởi vì giảm bất lực, sàn nhà cứng rắn dưới mặt đất cũng bị hắn hung hăng dẫm ra mấy cái dấu chân thật sâu. Lúc này đây, bạch cốt liêm đao của khô lâu nhân này không có giống như ở tầng thứ nhất, bị Tần Phàm một quyền đánh gãy, rõ ràng phẩm chất lộ ra tốt lên rất nhiều. Một nhân loại chỉ là võ tôn, làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy? Còn đối với trước mặt, khô lâu nhân nửa mặt người kia rõ ràng cũng là thân hình lui đi một tí, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Phàm. Ngươi một đống xương cốt nát cũng có thể biến thành cốt thánh, còn có cái gì không có khả năng chứ? Tần Phàm trì hoãn thở ra một hơi, trong miệng nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mà hắn vào lúc này cũng nhìn thoáng qua tinh hạch màu đỏ trên trán khô lâu nhân nửa mặt người trước mặt kia. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có một khối cốt chất, chỉ có lớn bằng ngón cái, so với tro cốt của khô lâu nhân tầng thứ nhất thì lớn hơn một tí. Nhân loại đáng giận, vậy mà dám xem thường cốt linh vĩ đại chúng ta. Cốt linh chúng ta chính là chư thần biến thành, sớm muộn gì cũng có một ngày cốt linh chúng ta sẽ lao ra khỏi cự tháp chết tiệt này, đi chiếm lĩnh lãnh địa của nhân loại các ngươi, đem hết thảy nhân loại đều biến thành nô lệ của chúng ta. Khô lâu nhân nửa mặt người kia tựa hồ đối với Tần Phàm nói rất là phẫn nộ. Thật sự là chê cười, Tần Phàm không khỏi là xì mũi coi thường, chưa nói chân vũ thần cùng thú thần sẽ không cho những cốt linh này ly khai Cửu Long Tháp, coi như là thật sự có một ngày chúng chạy ra khỏi Cửu Long Tháp, nhưng cao thủ nhân loại rất nhiều, hơn nữa có trí tuệ cực cao, nhất định sẽ có người nghĩ ra phương pháp khắc chế những khô lâu nhân này. Trên vũ thiên đại lục nào thú đồng dạng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, nhưng nhân loại lại có thể một mực với tư cách chủ nhân trên phiến đại lục này. Dựa vào là đoàn kết cùng sức sáng tạo mà yêu thú không có, không tốt. Bất quá vào lúc này, trong nội tâm Tần Phàm lại bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được ở phụ cận đại sảnh này xuất hiện khí tức của một võ thánh. Võ thánh này tựa hồ đang chém giết một đám yêu thú, khí tức cũng không có thu liễm như thế nào, cho nên để cho hắn cảm thấy, ngũ quan cùng lực cảm ứng của Tần Phàm đều là vô cùng tốt. Hắn có thể miễn cưỡng cảm giác được đối phương, còn đối phương tuy là võ thánh, nhưng chưa hẳn cũng có thể nhanh như vậy cảm giác được hắn. Hơn nữa con đường phụ cận đại sảnh này so sánh rất phức tạp, coi như võ thánh này phát hiện Tần Phàm, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy có thể chạy đến. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phàm cũng phải nhanh giải quyết cốt thánh trước mắt này, chậm thì sinh biến, chỉ có thể ăn một khỏa tôm long đan mà thôi. Nháy mắt sau đó, Tần Phàm trực tiếp từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa đan dược. Tôm long đan có thể tăng lên phạm vi khống chế nguyên khí phương viên 100 mét. Thực lực bây giờ của hắn cùng khô lâu nhân nửa mặt người trước mắt kia không sai biệt nhiều. Sau khi phục dụng một khỏa tôm long đan này, hắn đã có thể đánh chết đối phương rồi. Chương 904, lại một hòn rỗng. 1. Bởi vì vấn đề tài liệu, thiên nguyên đan hắn chỉ có một khỏa, nhưng tôm long đan hắn lại luyện chế ra mấy khỏa, cho nên hiện tại ăn một khỏa, cũng không thấy được quá mức đau lòng. Quái vật, chịu chết đi, nhanh chóng ăn vào tôm long đan, Tần Phàm không khỏi tinh thần chấn động. Lực lượng lập tức tăng lên, đồng thời cũng mang đến tự tin rất lớn, hắn dưới chân đạp mạnh, thân hình lại lần nữa hướng về khô lâu nhân nửa mặt người kia kích bắn đi, chân đạp u tuyền, quyền lay bát hoang, quyền ra, có xu thế vạn ngư bôn đằng. Lúc này đây, Tần Phàm lựa chọn dùng thủy hỏa tương dung vạn ngư sông, bởi vì tôm long đang cải biến chỉ là phạm vi khống chế nguyên khí, hắn không thể bằng cái này gia tăng cảm ứng tinh lực được, hiện tại hắn đã có thể khống chế nguyên khí đến phương viên hơn 800 mét. Tương đương với bát cấp võ tôn. Một quyền đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn cuộn cuộn, như là ngân hà trên bầu trời khuynh đảo. Đương nhiên,